Tùy tim mang cái rút thưởng bảng. Tác giả: Tái nhập giang hồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 471. Chương 471. Ma. Sắc trời sáng rõ, hỗn loạn vẫn thần vực vẫn không có mảy may lắng lại ý tứ. Mảnh này hỗn loạn tuyệt địa giờ khắc này đầy đủ phô bày nó huyết tinh hắc ám một màn. Bát phương cường giả tụ đến, các loại xung đột càng diễn càng liệt, càng diễn càng đáng sợ. Vì phòng ngừa xảy ra chuyện, Tề Vân sáng sớm liền đem huyết bào lão tổ từ thánh thổ không gian bên trong phóng ra. Đem quần ma cũng đều triệu tập mà đến, vì bọn họ giới thiệu một chút huyết bào lão tổ. Quần ma nhìn thấy huyết bào lão tổ, đều là thầm kinh hãi. Huyết bào lão tổ tên tuổi cũng không yếu, uy chấn cấp một cương quốc, là danh phù kỳ thực đại ma đầu, giết người không chớp mắt, hung tàn vô biên, chân chính thực lực nghe nói sớm đã đạt tới thiên cấp trung kỳ. Dạng này một vị ma đầu thế mà cũng là bọn hắn người. Bọn này ma đầu trong lòng quay cuồng lên, sau này Tề Vân thật làm ra thần linh đến, bọn hắn cũng tuyệt không giật mình. Theo thời gian chuyển rời, bọn hắn chỉ cảm thấy cái này thiên đình không chỉ có không có bị bọn hắn để lộ mạng che mặt, ngược lại càng ngày càng thần bí, nói không chừng thật là có thần linh còn sống. Các vị, bây giờ cái này vẫn thần vực hoàn toàn đại loạn, nhiều mặt thế lực tụ đến, có là người không sợ chết. Cái này vài ngày bên trong các ngươi liền cho ta một mực bảo vệ tốt phủ thành chủ cùng dược điền. Bất luận cái gì có can đảm người gây chuyện, tất cả đều cho ta làm thịt. Không cần quản hắn lai lịch ra sao, lai lịch ghê gớm, cũng phải giết. Minh bạch, Tề Vân nói. Quần ma lập tức nhe răng cười. Chúa công yên tâm, chúng ta biết nên làm như thế nào. Xích Phát Ma Quân cười nói. Có không giải quyết được người liền toàn bộ giao cho huyết bào lão tổ đi làm. Tề Vân nói. Huyết bào lão tổ khom người nói. Lão hủ ổn thỏa kiệt lực mà vì. Tề Vân nhẹ nhàng gật đầu. Dược điền bên kia, hắn ngược lại không lại như vậy lo lắng. Dược điền chung quanh có hắn cửu u bạch cốt đại trận, lại có thiên ảnh huyết mỹ, đại ma cùng huyết linh hầu tại, cho dù là thiên cấp cao thủ cũng không chiếm được lợi ích. Không nói thiên ảnh huyết mỹ, đại ma cùng huyết linh hầu, riêng là cửu u bạch cốt đại trận liền có thể vây khốn thiên cấp cao thủ. Hắn hiện tại nhất lo lắng chính là thành nội sẽ động loạn. Nhiều cường giả như vậy tụ đến, thời thời khắc khắc đều sẽ sinh ra mâu thuẫn, nói không chừng liền có mắt không mở dám xông vào bọn hắn phủ thành chủ. Cho nên đối với những này không có mắt, tuyệt không thể nhân nhượng, thấy một cái giết một đống mới được. Không gì hơn cái này đông đảo cường giả tới, cũng là một trận cơ duyên, những người này trên thân đều là mang theo tiền tài tới. Nếu có thể đem bọn hắn tiền tài trên người toàn bộ làm ra, vậy coi như là phát. Tề Vân trong lòng suy tư, có phải là muốn thừa cơ làm cái đấu giá hội cái gì? Cái này thời điểm nếu là chỉnh ra một cái đấu giá hội, Thông Thiên giáo thanh danh tuyệt đối sẽ hung hăng tuyên truyền một đợt. Các ngươi đi xuống trước đi, Tề Vân nói. Quần ma nhao nhao lui ra. Tề Vân quay người tiến thánh thổ không gian. Hắn chuẩn bị nhìn xem trong tay có cái gì không cần phế sừng vật liệu. Làm một chút ra, lắc lư một chút quần hùng. Chân chính tốt đồ vật, hắn cũng sẽ không đấu giá. Liền làm một chút cổ quái kỳ lạ, cái này thế giới lại không thấy qua là được rồi. Tại Tề Vân bản thể tại thánh thổ không gian tiến hành chơi đùa thời điểm, hắn phá quân tinh quân phân thân lại đã bị hắn an bài tại dược điền khu vực. Xếp bằng ở gian phòng bên trong, thần thức bao trùm tại bốn phía, thời khắc lưu ý lấy phương viên gần trăm dặm động tĩnh. Giữa trưa thời gian, giữa thiên địa âm khí càng tụ càng dày đặc, như là lượn lờ sương mù xám, từ tứ phía bắc phương không ngừng toát ra, đông đảo âm khí tập hợp một chỗ, tựa như biến thành lớp kín mây đen, che ở trên trời, khiến cho vẫn thần vực khí tức càng thêm kiềm chế. Đáng sợ hơn, bỗng nhiên, tại hắn thần thức phạm vi bên trong xuất hiện một đợt kịch liệt rung chuyển. Giống như là bão phát động đất đồng dạng, oanh một tiếng, khí tức khủng bố tràn ngập. Tại Hắc Huyết Thành cùng Bạch Cốt Thành ở giữa trực tiếp phun ra đại lượng âm khí ra. Đáng sợ động tĩnh, khiến cho tứ phương mọi người đều là giật nảy cả mình. Một nháy mắt, không mấy đạo bóng người gào thét tới. Tề Vân thần thức rõ ràng cảm thấy đến tại kia cỗ âm khí dâng trào bên trong. Xông ra năm mặt màu đen ngọc bội, hướng về tứ phía bát phương kích xạ mà đi. Hắn phá quân tinh quân phân thân nhướng mày, từ trong phòng nháy mắt liền xông ra ngoài, nhanh đến cực hạn. Cùng lúc đó, Hắc Huyết Thành bên trong, Huyết Bào lão tổ, Mười Diệu tinh quân, Vẫn Thần vực mấy người cũng tất cả đều biến sắc, nhìn về phía nơi xa. Cái gì động tĩnh? Bạch Cốt Ma Quân giật mình nói, là thần linh đạo trường bảo chia. Huyết Bào lão tổ sắc mặt biến ảo, hắn cảm giác năng lực viễn siêu mọi người, cho dù cách xa nhau trăm dặm, cũng có thể rõ ràng cảm giác được kia cỗ âm khí ba động bên trong lao ra màu đen ngọc bội. Cái gì? Quần ma kinh hãi, vậy chúng ta bây giờ liền đi qua. Xích Phát Ma Quân quát, chờ một chút, chúa công ý là để chúng ta giữ nghiêm thành này, không được loạn động. Huyết Bào lão tổ trầm giọng nói, quần ma lập tức sắc mặt lại biến đúng lúc này. Tề Vân thần thức truyền âm tới, Huyết Bào lão tổ đi theo ta, những người khác canh giữ ở nguyên địa đừng nhúc nhích. Huyết Bào lão tổ gào to một tiếng, thân thể hóa thành huyết quang, nháy mắt liền xông ra ngoài. Tề Vân phá quân tinh quân phân thân lướt đi về sau, tốc độ như điện, trực tiếp khóa chặt lại một cái trong đó ngọc bội. Hắn mặc dù không biết cái này đồ vật là cái gì, nhưng là thần thức khuếch tán ở giữa lại đã nhìn đến vô số bóng người gào thét mà đến, hướng về những cái kia ngọc bội đuổi theo. Đáng giá mọi người tranh đoạt, tất nhiên không phải vật phi phàm. Vừa vặn cho Huyết Bào lão tổ truyền âm, từ Huyết Bào lão tổ nơi đó nghe được vật này đúng là thần linh đạo trường bảo chia. Nói như vậy, thần linh đạo trường là tại bọn hắn Hắc Huyết Thành cùng Bạch Cốt Thành ở giữa khu vực hiển hiện. Xoát, Tề Vân tốc độ phát huy đến cực hạn. Cùng lúc đó, Huyết Bào lão tổ cũng là khí tức khủng bố, như là huyết sắc lưu điện, khóa chặt mặt khác ngọc bội. Bạch Cốt Thành ngoài thành âm hà quay chung quanh, lâu dài âm khí không tiêu tan. Hắc Huyết Thành ngoài thành thì là độc trùng độc thảo, mênh mông vô bờ, cả hai giao giới địa phương, càng thêm là đáng sợ khó lường, hoàn cảnh ác liệt tới cực điểm. Giờ phút này, không mấy đạo bóng người nhao nhao vọt tới, không đợi tới gần, liền có người đại chiến, vang lên ầm ầm, chấn động tứ phương, tiếp lấy có phát ra tiếng gào thảm thiết, tàn chi đoạn thể khắp nơi bắn tung tóe. Cùng trong lúc nhất thời, phiến khu vực này thế mà cũng nổi lên vô số quỷ dị. Bén nhọn kêu to, hướng về mọi người đánh giết mà đi. Nơi đây đúng là một cái quỷ dị ẩn tàng ổ điểm. Mọi người đánh tới, trực tiếp gặp đến vô số quỷ dị đánh giết. Oanh, oanh, oanh, khắp nơi đều là đáng sợ oanh minh. Một mặt màu đen ngọc bội bị lưu quang bao khỏa, bắn ra, trực tiếp hướng về một chỗ độc thảo bên trong rơi đi. 7-8 cái cao thủ đồng thời giết tới, cùng thi triển có khả năng, đánh các loại quang mang khắp nơi bắn tung tóe. Trước đó vị kia đi theo thần nữ cùng nhau tới áo trắng anh tuấn nam tử thình lình ở vào trong đó, cầm trong tay thần khí, cùng mọi người đại chiến, ở bên cạnh hắn cùng nhau xuất thủ tranh đoạt, cũng tất cả đều là cường giả. Từng cái đều tại địa cấp cảnh giới, mà đúng lúc này, Tề Vân phá quân tinh quân phân thân cuối cùng từ nơi xa cực tốc lướt đến. Nhanh như hắc điện, đối mặt mọi người kịch liệt đại chiến, nhìn cũng không nhìn, vọt qua, trực tiếp chụp vào kia mặt màu đen ngọc bội, lớn mật, áo trắng anh tuấn nam tử tức giận hét lớn, bỏ đi mọi người, trong tay thần kiếm nháy mắt đánh rớt mà đi, mang theo óng ánh điện quang, giống như là một đạo sáng như tuyết trường hồng, khủng bố khó lường. Tề Vân ánh mắt phát lạnh, đen nhánh xương bàn tay trở tay bắt tới, keng, từng đợt hỏa tinh bắn tung tóe, thanh âm chói tai, áo trắng anh tuấn nam tử chấn động đến tay đều tê, sắc mặt hoảng hốt, đây là quái vật gì? Tay không đón đỡ hắn thần khí, Tề Vân bàn tay nắm lấy thần kiếm, khác một con xương bàn tay một trường vỗ hướng về phía áo trắng anh tuấn nam tử. Áo trắng anh tuấn nam tử bạo hống một tiếng, cổ động toàn thân công lực, vội vàng đón lấy Tề Vân. Một tiếng oanh minh, thân thể của hắn bị chấn động đến bay ngược mà ra. Tề Vân mượn lực chui ra, lần nữa chụp vào màu đen ngọc bội. Đúng lúc này, tứ phía bát phương bóng người hết thảy hướng hắn đánh tới. Các loại đáng sợ sát thuật tất cả đều không muốn mạng hướng hắn trên thân chào hỏi. Lưu xuống tới, tiếng hét phẫn nộ liên tiếp vang lên. Rầm rầm rầm, một nháy mắt, phá quân tinh quân gặp mấy chục đạo khủng bố công kích. Đem quần áo cùng chiến giáp đánh hết thảy nổ tung, lộ ra bên trong thân thể, đen nhánh hài cốt, phát ra sáng rực ô quang, khung xương rộng lớn, tia không có chút nào tổn hại, cái này giống như là một tôn cái thế thiên ma, liền chênh lệch đem ma cái chữ này khắc vào trên mặt. Một cỗ không cách nào nói rõ uy áp từ cỗ hài cốt này bên trên tán phát mà ra. Kinh tâm động phách, để tứ phương cường giả đều là sắc mặt kinh hãi, lộ ra hoảng sợ, cái gì đồ vật, ngươi là ai? Hô, Tề Vân thân thể nhảy lên, một tay lấy ngọc bội chộp vào trong tay, rộng lượng hài cốt đứng lơ lửng trên không, toàn thân đen nhánh, nhiễm được toàn bộ không gian đều ẩn ẩn tái đi. Một cỗ đặc biệt uy áp từ này tấm hài cốt bên trong cuồn cuộn không ngừng khuếch tán. Vắng vẻ con người giống như là hai cái vòng xoáy màu đen đồng dạng. Các ngươi dám cản ta? Thanh âm lạnh như băng bỗng nhiên phát ra, chấn động mọi người nội tâm. Ngươi, mọi người như lâm đại địch, hướng về sau lùi gấp. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.